Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 955, lên sàn. Hạng nặng cự nỏ, một, giống, cự thú tiếng gầm gừ, một trận liền với một trận, vang vọng toàn bộ Ta La thành phụ cận, cái kia thân thể cao lớn, không ngừng hướng về Vương Xung đè ép, đi tới. Ngả bố Mục Tư Lâm cái kia một mũi tên tuy rằng thất bại, thế nhưng cũng không phải không có phát huy hiệu quả. Ngay ở Vương Xung phân thần chớp mắt, Lân Giáp cự thú mượn cơ hội đi phía trước đột tiến. Khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép đã không tới 10 trượng khoảng cách. Nó hô hấp phun ra khí lưu, phun đánh vào cái kia từng đạo sắt thép trên tường thành. Phát sinh có như sóng lớn đánh ra giống như to lớn nổ vang. Mà một khoảng cách nhỏ gần nhất đại đường chiến sĩ đến nơi không được. Thậm chí cả người lẫn ngựa bị cuốn bay ra đi. Vương Xung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần mấy cái cánh tay. Ôm lấy hoảng sợ người cổ. Gắt gao chống lại. Tuy rằng Vương Xung đem hết toàn lực. Thế nhưng cũng càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Diêm Ma hàng thế. Sức mạnh không phải vô hạn. Thời gian mỗi đi qua một giây, Vương Xung sức mạnh liền yếu bớt một phân. Vương Xung bắt đầu còn ngăn cản được Lân Giáp cự thú đi tới. Nhưng là bây giờ, Vương Xung toàn bộ thân hình đều bị cự thú đẩy đi về phía trước. Đáng chết, Vương Xung hét giận dữ liên tục. Trong tay thiết côn một lần lại một lần nện cự thú đầu lâu. Trong cơ thể Lục Ngô lực lượng hóa thành màu tím hỏa diễm. Bao vây thiết côn, cũng không ngừng lan tràn đến cự thú thân thể bên trong. Mỗi đi qua một giây, cự thú trong cơ thể thịnh vượng ngọn lửa sinh mệnh liền sẽ ảm đạm một phân. Từng luồng bàng bạc sức sống tràn vào Vương Xung bên trong thân thể. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản này đầu điên cuồng cự thú. Xương sọ của nó tuy rằng bị Vương Xung đánh ra một cái phá động, nhưng đây đã là cực hạn, tựa hồ có một loại sức mạnh vô hình ở chống đối Vương Xung. Không cách nào nữa đi tới mảy may, phóng, trên mặt đất, Trần Bân tay phải lần thứ hai tầng tầng vung xuống, bốn phương tám hướng, vô số nỏ mũi tên xuất hiện giữa trời, dồn dập bắn về phía trước Lân Giáp cự thú. Thế nhưng lần này, có tương đương bộ phận nỏ mũi tên, toàn bộ bị cự thú trên người cứng rắn Lân Giáp bắn ra. Chỉ có một số ít xuyên thấu qua Lân Giáp khe hở bắn vào. Vương Xung tuy rằng kéo lại cự thú, nhưng hắn khổng lồ Diêm Ma thân thể, cũng đối với trên mặt đất xe nỏ bộ đội công kích, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lại phóng, Trần Bân sắc mặt không thay đổi. Lần thứ hai hạ lệnh, đây đã là mọi người có thể phát động cuối cùng công kích. Cự thú bất cứ lúc nào có thể vượt qua đến, chỉ cần một cước là có thể để xe nỏ bộ đội tổn thất nặng nề. Trương Thọ Chi, còn chưa lành à? Vương Xung thanh âm lo lắng vang vọng bầu trời. Tại mọi người mắt không thấy đường địa phương, Vương Xung từ lâu là sắc mặt trắng như tờ giấy bạc. Máu tươi theo hắn miệng cọp, không ngừng đi xuống giọt, mạnh mẽ chống lại chính mình lực không thể địch cự thú. Chính là đối với thân thể mình tạo thành rất lớn gánh nặng. Răng rắc, một cái vết rách to lớn, dường như mạng nhện giống như vậy, từ Diêm Ma Thiên Thần bả vai sau khi thông qua cống, vẫn lan tràn đến rồi phần eo, mà như vậy tỉ mỉ vết rách. Vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người, hướng về Vương Xung hóa thân bốn cánh tay Diêm Ma Thiên Thần trên người tăng cường. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Diêm Ma Thiên Thần trên người đã trải rộng loại này nhỏ vụn vết rách. Toàn bộ giống như một tôn hình đem phá toái búp bê sứ. Đây là Diêm Ma Thiên Thần sức chịu đựng đạt đến cực hạn. Sắp tan vỡ dấu hiệu, trên mặt đất. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, căng thẳng tới cực điểm. Tất cả thợ thủ công đều đang điên cuồng hóa trang. Bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, choáng váng, căng thẳng tới cực điểm. Còn có chốc lát, Hầu gia chống đỡ lại, Trương Thọ Chi chòm râu bay lượn, thanh âm lo lắng từ trên mặt đất truyền đến. Thời khắc này, không có ai biết hắn đối mặt áp lực lớn bao nhiêu. Thời gian không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nếu như là xem mèo vẽ hổ, Trương Thọ Chi có thể rất nhanh lắp ráp đi ra. Thế nhưng hạng nặng cự nỏ thứ này, ở đế quốc trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tất cả thợ thủ công, bao quát Trương Thọ Chi chính mình, đều không có bất kỳ vừa có kinh nghiệm. Này chút thời gian, căn bản cũng không đủ. Trương Thọ Chi thanh âm vừa ra, cái kia đầu khổng lồ lân giáp cự thú lập tức đẩy to lớn Diêm Ma Thiên Thần đi phía trước tiến vào đột tiến. Diêm Ma Thiên Thần to lớn gót chân nhấc lên bó lớn bùn đất cùng trần xa, mãnh liệt đụng vào phía sau từng bức cương thiết thành trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, liền ở tiếng kinh hô của mọi người bên trong, 7, 8 buồn phiền cương thiết thành bị nhổ tận gốc, dường như diều đứt dây giống như ở trên không bên trong lăn lộn. Bay ra ngoài, lui, mau lui lại, từng trận tiếng kêu sợ hãi vang vọng bầu trời. Cự thú trước người, hoàn toàn đại loạn, vô số binh sĩ dồn dập hướng về kinh hoàng lui về phía sau đi. Ở cự thú trước mặt, mọi người có như run rế giống như vậy. Thật sự là quá yếu, thậm chí ngay cả một chút xíu thương tổn cũng rất khó tạo thành. Càng đừng là chống lại, thứ 7 phương trận, thứ 10 phương trận, thứ 23 phương trận, toàn bộ lùi về sau. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên bên tai mọi người. Là Vương Sung thanh âm, mặc dù nằm ở trong kịch chiến, hơn nữa cõng đối với mọi người. Thế nhưng Vương Sung như cũ tại mọi thời khắc nắm chặt toàn bộ chiến trường thế cuộc. Mặc dù là chính mình nằm ở cực đoan nguy hiểm tình cảnh bên trong, cũng chút nào không có rối loạn phương trận. Lừa được Vương Sung mệnh lệnh, cự thú trước đại quân dồn dập hướng về hai bên cấp tốc phân tán mà ra. Giống mà cơ hồ là ở đồng thời, lân giáp cự thú cũng kích phát ra hung tính. Đột nhiên lại là vung một cái thân thể to lớn lấy cùng thân thể không hợp nhanh nhẹn, vung lên tảng lớn cát bụi, bắn nhanh ra, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, cái kia chút bình thường nhìn như bão cát thông thường, ở cự thú sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng, nhất thời trở thành đáng sợ nhất tính sát thương, vũ khí. Hi họ, kêu thảm trong tiếng. Từng đầu chiến mã không né tránh kịp, bị cát bụi bắn trúng, nhất thời máu thịt be bét, trên người tràn đầy từng cái tổ ong giống như lỗ máu. Mà trên lưng ngựa chiến sĩ, mặc dù mặc chiến giáp, nhưng cũng bị đánh từ trên lưng ngựa bay lên, nặng nề té ra ngoài, đang ở không trung đã là năm phủ bị thương, khí tức đoạn tuyệt, cự tượng mặc dù là cái một cái hắt hơi. Đối với run dế tới nói, cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đối với Ta La thành trước đại đường quân đội tới nói, tương tự như vậy, nhân lực đối với cái này chút trong truyền thuyết thần thoại mới tồn tại cự thú tới nói. Thật sự quá nhỏ bé, đáng chết, một hồi, Vương Sung mắt đều đỏ, không kịp nghĩ nhiều, trong tay cái kia dài mười mấy mét. Vốn là dùng để đối phó cự thú thiết côn, bị Vương Dung tranh trách cắm xuống, hung hăng cắm vào sau phòng tuyến trong đất bùn. Thiết côn một đầu rơi vào lòng đất nham thạch, khác một bên đầu gắt gao đứng vững cự thú thân thể. Vì để tránh cho đại quân trọng đại thương vong, Vương Dung đã không có biện pháp khác. Thế nhưng dù vậy, đây cũng chỉ là tạm thời, quân nguy cơ còn rất xa chưa từng có đi. Răng rác, nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn, ngay ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt, to lớn Diêm Ma Thiên Thần lại là một cái to lớn cánh tay đủ căn mà đoạn. Từ giữa bầu trời nặng nề rơi ở trên mặt đất, chấn động tới đầy trời bụi mù, bốn cánh tay Diêm Ma Thiên Thần, đây đã là rơi xuống thứ hai căn cánh tay. mà tại mọi người mắt không thấy đường địa phương, cơ hồ là điều thứ hai thiên thần cánh tay rơi xuống đồng thời. Vương Sung phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hầu gia, thấy cảnh này, trên mặt đất, Trần Bân, Tôn Chi Mệnh, Trần Bất Nhượng, Trang Chính Bình đẳng người dồn dập đều đổi sắc mặt. Cứ việc cảnh giới còn thiếu rất nhiều, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được. Vương Sung thể năng đã đạt đến cực hạn, e sợ sắp không chịu nổi. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Ầm ầm ầm, lân giáp cự thú, hoảng sợ người, toàn thân phát lực. Đột nhiên một đầu nặng nề đánh vào Diêm Ma Thiên Thần trên người. Đòn đánh này trực tiếp đem Vương Sung đánh bay đi ra ngoài hơn 10 trượng xa. Đã không có Vương Sung ngăn cản, cự thú trước người nhất thời xuất hiện một cái xa mười mấy trượng trống không khu vực. Tất cả đại quân nhất thời lại không che lấp. Không được, tránh mau, lui lại, đại quân lui lại, rời đi nơi này, không chống đỡ được. Ngoặc kép, thấy cảnh này, lít nhà lít nhít hàng ngàn hàng vạn đại đường quân đội hỗn loạn tưng bừng. Khủng hoảng tâm tình kịch liệt lan tràn, mỗi người đều cảm giác được một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Nguyên bản còn vẫn duy trì trấn định đại quân, nháy mắt toàn tuyến tan tác. Một đầu không có ai ngăn trở cự thú ở trong đại quân có thể tạo thành thương tổn. Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Hầu ra, hạng nặng cự nỏ đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người tránh ra. Mắt thấy đại quân liền muốn tổn thất nặng nề. Trong chớp mắt, một tiếng đại a hát đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Không có một chút nào dấu hiệu. Nguyên bản còn tụ lại ở chung với nhau mấy ngàn tên thợ thủ công đột nhiên giải tán lập tức. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lùi lại. Mà ngay ở chúng thợ thủ công ở giữa, một chiếc to lớn, nặng nề xe nỏ đã hoàn toàn lắp ráp thành hình. Bộ này xe nỏ dây dài mười nhiều mét, toàn thân đen kịt, rất nhiều linh bộ kiện còn liều lĩnh bốc lên nhiệt khí. Đây đều là vừa rồi rèn đúc tốt linh kiện, lập tức liền dùng ở to lớn xe nỏ trên. Ở phát huy thời gian dài cùng tinh lực, tập hợp đông đảo thợ thủ công sức mạnh, Trương Thọ Chi rốt cục hoàn thành tấm này hạng nặng cự nỏ. Gào, cự thú rít gào. Mọi người ở đây làm xong đồng thời, cự thú bắp thịt cả người lớn lên, dưới thân thể ngồi chồm hổm, to lớn đầu lâu chậm rãi hạ thấp, cặp kia đỏ thắm tràn ngập hủy diệt dục vọng con ngươi nhìn chòng chọc vào phía dưới. Đây là cự thú chuẩn bị tiến công trước dấu hiệu. Trương tiền bối, đem hạng nặng xe nỏ cho chúng ta. Thứ bảy, thứ mười, thứ mười hai, thứ mười bốn phương trận. Tất cả mọi người, toàn bộ lên trước, thứ 30, thứ 38 phương trận toàn lực mặc lên nỏ mũi tên. Ngoặc kép, trong chớp mắt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trần Bân bỗng nhiên rút trường kiếm ra, xông lên phía trước, ban bố một loạt mệnh lệnh, đại quân đã toàn bộ rối loạn, tất cả mọi người đang chạy trốn, thợ thủ công tổ cùng Trương Thọ Chi thể lực hầu như tiêu hao hết. Vương Sung cũng bị cự thú đánh bay. Vào lúc này ngoại trừ Trần Bân cùng hắn xe nỏ bộ đội ở ngoài, đã không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản cự thú. Trần Bân cùng xe nỏ huấn luyện bộ đội có tố vào lúc này thể hiện ra. Ngay ở Trần Bân âm thanh vừa ra chớp mắt, nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng rút lui xe nỏ bộ đội chiến sĩ, thay đổi phương hướng, cùng nhau tiến lên. Toàn bộ xông về tấm kia hạng nặng cự nỏ, đầy đủ mấy trăm hào xe nỏ chiến sĩ, phân công sáng tỏ, lại không có sản sinh một điểm hỗn loạn. Ken két, trong tiếng nổ, to lớn máy móc cấp tốc bị kéo mở, mấy chục tên đại đường chiến sĩ đồng thời hợp lực, cấp tốc đem một căn dài hơn 10 mét, gần nặng ngàn cân nỏ mũi tên, an đựng hạng nặng cự nỏ mặt trên. Oanh! Một con to lớn bàn chân đạp thật mạnh hả, rơi vào phòng tuyến bên trong khu vực, sức mạnh khổng lồ xuyên thấu qua bàn chân thấm vào lòng đất. ở phòng tuyến bên trong gợi ra một nhóm mặt đất rung chuyển. Ngoài mười mấy trượng địa phương, từng trận kêu sợ hãi, số lượng hàng trăm lưu vong bên trong thiết kỵ, bị cả người lẫn ngựa bị quẳng đến không trung. Cự thú rốt cục ở cái này thời điểm phá tan phòng tuyến, phát động công kích, gần 10 vạn đại quân nguy hiểm tầng tầng, tràn ngập nguy cơ, phóng, Trần Bân rốt cục hạ bắn mệnh lệnh, một sát na kia thời gian đều tựa như dừng lại, tất cả mọi người nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hạng nặng cự nỏ ý nghĩ từ đầu đến cuối đều là một cái tư tưởng. Xưa nay không có chân chính thực hiện quá, tấm này hạng nặng cự nỏ đến cùng có thể thành công hay không? Có thể hay không phóng ra, bắn nỏ mũi tên có thể hay không đối với lân giáp cự thú tạo thành thương tổn? Liền ngay cả Trương Thọ Chi cái này thực tế người sáng tạo cùng người thi hành cũng không biết. Càng không cần phải nói những người khác. Thế nhưng thời khắc này mọi người đã không có lựa chọn. Mặc kệ có thành công hay không, đều chỉ có thể thử một lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.